hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, ốp ốp no mi trái cây cùng ám chi diệt long ma pháp phối hợp. Room, ốp ốp no mi trái cây năng lực phát động. Một cái cự đại lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Đây là một cái chừng 3-4 sân bóng lớn nhỏ hòn đảo. Thế nhưng là toàn bộ hòn đảo hoàn toàn bị ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực bao phủ. Đây là cái gì năng lực? Cảm nhận được trong chớp nhoáng này bao phủ toàn bộ hòn đảo năng lực về sau. Hoa kiếm Vista trong lòng cũng là có một vẻ lo âu. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta là vô địch tồn tại. Ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lúc này lo hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Tại ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực không có đánh nát trước đó. Tại hắn thể lực không có hao hết trước đó. Liền xem như đại tướng cấp bậc cường giả. Cũng đừng hòng tùy tiện đem hắn cầm xuống. Đây là thuộc về hắn ốp ốp no mi trái cây đặc hữu lĩnh vực. Ở chỗ này khu không hai vực bên trong hắn có thể tiến hành thuấn gian di động. Tiến hành thuộc về hắn ốp ốp no mi trái cây đặc hữu công kích. Đồ tể nhà máy, giang hai tay ra, 10 con sắc bén lợi chảo liền như là 10 chuôi sắc bén lợi kiếm. Theo lo hai tay vạch một cái, phối hợp với ốp ốp no mi trái cây năng lực, từng đạo cường đại công kích về phía lấy hoa kiếm Vista công kích mà đi. Phanh phanh phanh, thân là thế giới đỉnh cấp đại kiếm hào Vista. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Trong tay hắn song kiếm nhanh chóng vung vẩy ngăn trở hết thảy công kích. Siêu, ngay tại Vista chống cự lại lo công kích thời điểm. Lo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Vista trước người. Ta muốn giết chết người không có một cái nào có thể chạy trốn được lòng bàn tay của ta. Lợi dụng ốp ốp no mi trái cây lực lượng lĩnh vực. Lo trong nháy mắt xuất hiện ở Kubikiribocho Christopher trước người. Phốp phốp, sắc bén long chảo liền như là lợi kiếm. Trực tiếp cắt ra Christopher tiểu huyệt tê dê ngực. Phanh phanh phanh, trái tim đang không ngừng nhảy lên. Lợi dụng ốp ốp no mi trái cây đặc hữu lực lượng. Lo trực tiếp đem Christopher trái tim lấy ra ngoài. Tiểu quỷ, nhìn xem lo trên tay viên kia khiêu động trái tim. Nhìn xem mình cái này trống rỗng tiểu huyệt tê dê ngực. Kubikiribocho Christopher trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Răng rác, ăn trái tim tay phải. Nhẹ nhàng dùng sức bóp. A a a a. Thống khổ tiếng kêu rên từ Kubikiribocho Christopher trong miệng la lên mà ra. Hắn lúc này, cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy đau đớn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nhìn xem ở nơi đó thống khổ kêu rên Kubikiribocho Christopher. Hoa kiếm Vista giống giận lo. Ta chẳng qua là tại tra tấn hắn. Cho hắn một bài học mà thôi. Trên mặt tràn đầy lãnh khốc. Thế nhưng là lo trong tay trái tim chỗ bóp cường độ cũng không có chút nào chậm lại. Thậm chí chỉ cần lo trùng điệp bóp hạ tướng Kubikiribocho Christopher trái tim bóp nát. Kubikiribocho Christopher liền sẽ tại chỗ chết ở chỗ này. Tiểu quỷ, người thật chẳng lẽ dự định cùng ta băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao? Nhìn xem huynh đệ của mình chính là thống khổ như thế. Khinh bỉ trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lửa giận. Hắn nói thế nào cũng là băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Tại toàn bộ tân thế giới đều đủ để xưng là một tiếng cường giả tồn tại. Hắn lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này? Ngươi có lá gan tới sao? Chỉ cần tay ta nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đem trái tim của hắn bóp nát. Đến lúc đó liền xem như thần linh tại thế cũng vô pháp cứu vãn tính mạng của hắn. Đối mặt tràn đầy lửa giận Hoa Kiếm Vista, lo thì là một mặt cười ta nhìn về phía hắn. Có được quả tim này lo, hắn liền có được chế ước Hoa Kiếm Vista lực lượng. Đáng chết, chẳng lẽ đây chính là ngươi Monkey gia tộc? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Hoa Kiếm Vista nhìn xem lo gào thét nói, loại này hèn hạ chuyện vô sỉ, tại sao có thể nói như thế quang minh chính đại? Chuyện gì xảy ra? Vista xảy ra chuyện gì? Ngay tại Hoa Kiếm Vista một mặt lửa giận nhìn xem lo gào thét thời điểm, băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco, hệ Zewan Mythical Zewan bất tử điều trái cây năng lực hắn, toàn thân trên dưới tràn đầy ngọn lửa màu xanh, hắn nhanh chóng từ không trung bay thấp mà xuống. Tại lo xuất hiện tại đảo này cái này bên trên cùng Hoa Kiếm Vista đối chất thời điểm, tòa hòn đảo này phía trên bách tính liền đã đem chuyện này truyền đến băng hải tặc dâu trắng. Nghe được hải quân đại náo mình 933 phụ thuộc hòn đảo, dâu trắng có thể nói là triệt để tức giận rồi. Thân là Mythical Zewan bất tử điều trái cây năng lực giả Marco, chỉ sợ nơi này xảy ra chuyện gì hắn dẫn đầu bay tới. Tên tiểu quỷ này là thuộc về hải quân D6 cơ sở hải binh. Nhìn xem đến Marco, Vista lập tức đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ nói ra. Đây hết thảy đều là bởi vì tên tiểu quỷ này sao? Mang trên mặt một tia lửa giận, Marco nhìn về phía lo. Mặc kệ Kubikiribocho Christopher làm sự tình gì, thế nhưng là Christopher đã đi tới hắn băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo. Như vậy bọn hắn hải quân làm sao dám tới đây nháo sự? Chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là đối băng hải tặc dâu trắng nhục nhã sao? Tiểu quỷ, ngươi là muốn cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến sao? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, Marco nhìn xem lo gào thét nói đến. Đối với cái này Grand Line vương giả tới nói, phụ thuộc hòn đảo liền là bọn hắn thủ lĩnh địa. Ai dám tại bọn hắn phụ thuộc hòn đảo nháo sự, cái kia chính là tại hướng một cái vương giả tuyên chiến. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.